Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112, đó là cái nhân tài. Đột nhiên, phương xa truyền đến không quá hài hòa thanh âm. Trương Thiên Sơn, ngươi lại còn dám xuất hiện? Bản công tử xem như coi trọng ngươi một chút. Nghe lời này, hiển nhiên không phải rất hữu hảo. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Đại Tiên, lạnh nhạt nói, người ta tới tìm ngươi phiền phức. Trương Đại Tiên biểu lộ có chút không quá tự tại. Hắn biết là ai, không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh. Chủ nợ lớn, nguyên bản, hắn là muốn chạy, nhưng bây giờ cái này tình huống còn có cái gì tốt chạy. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng không phải trưởng môn, tối đa cũng chính là phó trưởng môn mà thôi. Trưởng môn, nói rất dài dòng, võ đạo sơn tiền mướn trả thiếu đây, Trương Đại Tiên nói. Rất nhanh, Hoàng Bắc Nhân mang theo nô bộc đi tới. Trương Thiên Sơn, ngươi người này không giữ chữ tín. Ta hoàng gia đem võ đạo sơn cho thuê. Nói xong giá tiền, ngươi cuối cùng trực tiếp rời đi. Không có tiền cho, ngươi có thể nói, nhưng ngươi một câu không nói. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi nói chính ngươi qua không quá phận. Trương Đại Tiên mặt mũi không nhịn được, lúng túng khó xử cười nói, Hoàng công tử, không phải ngươi nghĩ như thế. Việc này nói rất dài dòng. Hoàng Bác Nhân nói, đừng nói với ta những này. Ta bỏ mặc, ngươi thuê nhà ta núi, liền phải đưa tiền, đưa tiền, chuyện gì cũng không quan hệ với ta. Đối Trương Đại Tiên tới nói, đây cũng quá không có nhân tính vị đi, chí ít cũng phải nghe hắn nói xong mới là. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, cái này hoàng gia công tử đi đường đều là mang gió. Ngẩng đầu, nhìn như rất là cao ngạo, tướng mạo cũng là không có gì sáng chói địa phương. Tổng thể tới nói, chính là phổ thông, phổ thông, phổ thông. Hoàng Bắc Nhân hướng phía chu vi hô, đều dừng lại, cũng cho bản công tử dừng lại. Hôm nay không đem tiền mướn cho rõ ràng, cũng đừng nghĩ khởi công. Những cái kia ngay tại khởi công các bình dân, nhìn thấy người nói chuyện lúc Hoàng Bác Nhân lúc, cũng dừng lại trong tay động tác. Cái này xem như giang thành hoàng gia công tử, không nghe lời trả khởi công, không phải tự tìm phiền phức nha. Hoàng công tử, cần gì chứ, hoãn một chút được không? Trương Đại Tiên nói, trong lòng của hắn khổ vô cùng. Ai... Nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy võ đạo sơn phục hưng hôm đó, lại không nghĩ rằng tại tu sửa hôm nay phát sinh dạng này sự tình. Hoàng Bác Nhân khoát tay, không có chậm, ngươi người này không giữ chữ tín, không nói đạo đức. Năm đó ngươi nếu là không có tiền cho, ngươi đến hoàng gia nói với ta một tiếng, ta còn có thể lý giải. Nhưng ngươi hành vi thật sự là ác liệt, ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Trương Đại Tiên bất đắc dĩ, buông tay, ta không có tiền, đánh. Cái gặp Hoàng Bác Nhân xuất ra bàn tính, ngón tay nhanh chóng gảy, bàn tính bị làm loảng xoảng rung động. Võ đạo sơn cho thuê ngươi, một năm tiền thuê 700 lượng, ngươi có thời gian 7 năm không đưa tiền, hết thảy 4,900 lượng, đến hoàng gia là nô bộc. Một tháng tiền công 5 lượng, ngươi đến tại hoàng gia làm 81 năm 6 tháng. Ngươi không sống tới thời gian dài như vậy không có việc gì. Ta hoàng gia cho ngươi tìm vợ, cho ngươi lưu về sau, để ngươi hậu đại tiếp lấy trả. Ta hoàng gia không nợ người một phân tiền, nhưng người khác cũng không thể thiếu ta hoàng gia một điểm. Ba tương đương, ba tương đương. Hoàng Bác Nhân đem bản tính tùy thân thu hồi, quấn đặt ở bên hông. Trương Đại Tiên trợn mắt hốc mồm, đã sớm mắt trợn tròn, còn có thể chơi như vậy. Đây là nhân tài, Lâm Phàm nói, thật là nhìn không ra. Gia hỏa này tuổi tác không lớn, chắc chắn đầu vậy mà thông minh như vậy. Viên Thiên Sở ra cười không nói, xem ra lại bị tự mình đoán đúng. Trương Thiên Sơn ở bên ngoài quả nhiên có vấn đề, thiếu nhiều tiền như vậy, hắn trả không nổi, tự nhiên đến tìm người đón bàn, mà Lâm Phàm chính là hắn tìm đối tượng. Có lẽ tiếp xuống, Trương Thiên Sơn liền muốn đem Lâm Phàm đẩy ra, nói đây là võ đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn, hết thảy nợ nần, để cho tân trưởng môn trả. Trương Đại Tiên nói, Hoàng công tử, cái này có chút hung ác đi. Hoàng Bác Nhân xem thường nói, cái gì hung ác, ta hoàng gia bức ngươi thuê, vẫn là nói cầm đao gác ở ngươi cổ, không thuê liền muốn chém chết ngươi, không có tiền ngươi liền chuyển, ngươi trả kéo, cho ngươi khất nợ ngươi trả chạy, ngươi sở lấy ngươi lương tâm, ai đúng ai sai. Bên cạnh hắn bọn nô bộc thẳng tắp cái eo, cùng công tử ra tính tiền, đó chính là đại khí, chính là thoải mái. Công tử không bao giờ dùng bọn hắn động thủ, đều là nói chuyện lớn tiếng, ép người cũng phản kháng không. Trương Đại Tiên trước kia liền nhìn ra cái này hoàng gia công tử có chút không dễ đối phó, không nghĩ tới mấy năm không gặp, nói chuyện cũng như thế, để cho người ta không phản bác được. Lương Dung Tề nhìn cái này Hoàng Bác Nhân, thành phố lớn nhà giàu công tử nói chuyện cũng cứng như vậy, tức giận nha. Bất quá hắn ngược lại là cảm giác cái này Hoàng Bác Nhân có chút nhìn không hiểu hiện trường tình huống, đương nhiên hắn càng muốn biết rõ Lâm Phàm muốn xử lý như thế nào. Trương Đại Tiên nói, Hoàng công tử, không nói trước những này, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là võ đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn Lâm Phàm, mà ta hiện tại chỉ là phó trưởng môn, ngươi yên tâm, tiền mướn tuyệt đối không thiếu. Hoàng Bác Nhân nhìn xem Lâm Phàm, quan sát tỉ mỉ, sau đó nói, êm đẹp một người, tại sao lại bị gia hỏa này cho lừa dối đây, ta cho ngươi biết. Hắn thiếu ta 4,900 lượng, đây không phải số lượng nhỏ, hắn không về, ngươi cần phải trả. Hoàng công tử, này làm sao có thể nói là lừa dối đâu, vị này là ta một vị tri kỷ nhi tử, ta cũng là muốn đem võ đạo Sơn hưng thịnh bắt đầu, sở dĩ chủ động thối vị nhượng chức. Trương Đại Tiên nói, hiện tại cái này thời đại không dễ lăn lộn a, người trẻ tuổi một cái so một cái biết nói chuyện, liền nói cái này hoàng gia công tử đi, đừng nhìn tuổi còn trẻ, không có gì bản sự, nhưng ở tiền phía trên thật đúng là biết tính sổ. Nói không lại hắn, Lâm Phàm suy nghĩ một lát, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đây là ai đến cũng cải biến không được. Ngươi vẫn là đi hoàng gia là nô bộc đi, cũng liền 80 mấy năm, võ đạo Sơn cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Trương Đại Tiên ngạt thở, hiền chất, ta thế nhưng là cha ngươi chi kỷ hảo hữu a. Trương Đại Tiên không dám tin nói, tâm thật lạnh thật lạnh. Viên Thiên Sở cười không nói, hắn liền biết rõ sẽ là dạng này, muốn họ Lâm gánh chịu kia là chuyện không có khả năng. Ngươi nhường hắn đón bàn, cũng hắn cũng không phải đồ đần, thủ đoạn cũng có chút lợi hại, làm sao có thể tùy ý bị ngươi lừa dối. Chu Trung Mậu nhìn xem Trương Đại Tiên, lắc đầu, cũng là tiếc nuối, Dượng quả nhiên nói đúng, chỉ là không nghĩ tới thảm liệt như vậy. Lúc gần đi đợi, Dượng đã nói với hắn, Trương Thiên Sơn là hắn hảo hữu, chi kỳ căn bản, lăn lộn khả năng không hết nhân ý, nhưng ở Lâm Vạn Dịch nghĩ đến, lăn lộn lại chênh lệch, có thể có một cái võ đạo Sơn cũng là không tệ. Dù sao lúc tuổi còn trẻ, hắn giữ nhiều như vậy ngân lượng cho hắn, cũng hắn sao có thể nghĩ đến, Trương Đại Tiên sớm đã đem những cái kia ngân lượng cho bại quang. Võ đạo Sơn chính là một cái động không đáy. Mỗi tháng đệ tử phát tiền tháng chính là một cái con số trên trời. Có thể trông đỡ đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Chu Trung Mậu đi đến Hoàng Bác Nhân trước mặt, hít sâu một hơi, thân thể phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như là cơ bắp tại bành trướng, chất phác biểu lộ dần dần có biến hóa. Hoàng Bác Nhân nhìn trước mắt cái này nhìn như chất phác, kỳ thực có chút kinh khủng. Hán tử nói, ngươi muốn làm gì? Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, tiền là tiền, vũ lực là vũ lực. Cả hai không thể nói nhập làm một. Ngươi muốn dựa vào vũ lực chinh phục ta, kia là chuyện không có khả năng. Ta hoàng gia tổ huấn, một là một, hai là hai, nợ tiền liền trả. Muốn đánh ta, vậy cũng phải trước đem tiền cho trả. Nhân tài, Lâm Phàm mở miệng nói. Biểu đệ, lui ra, việc này đi. Hắn không ra mặt, thật đúng là không tốt giải quyết. Kẻ trước mắt này, cũng đặc biệt nương là một nhân tài. P.S. Trưa mai 12 giờ lên khung. Đoàn người ủng hộ một cái oa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.